Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, Football Hooligan chiến tranh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì buổi tối là lễ Giáng sinh. Nguyên nhân, chàng này London Derby đặt ở địa phương thời gian buổi chiều 3 giờ. Đối trận hai bên là Arsenal cùng Chelsea, số 0 so số 0 kết quả tranh tài đối với hai đội mà nói tựa hồ cũng có thể tiếp thủ. Dẫu sao không có ở đêm Giáng sinh ngày này phá hư mình tâm tình. Nhưng là đối với Arsenal người mê đá banh mà nói, tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, dù sao cũng là ở nhà mình sân nhà. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ở sân vận động Emirates bên ngoài Arsenal những người mê đá banh cũng không có lập tức tản đi, mà là hàng loạt tụ tập lại, chỉ gặp một cái ở trần người lớn tiếng nói, nước Nga lão, tên này vừa nói xong, người chung quanh liền lớn tiếng nói, phục lợi tiệc, ở trần người lại kéo theo tiết tấu, nước Nga lão, phục lợi tiệc. Đối diện số ít chiến đấu dân tộc người mê đá banh không yếu thế chút nào. Tạm trước dọc phố tiệm nhỏ bàn ghế liền hướng đám này football hooligan ném tới. Cầu bên ngoài sân trận thế rất là nguy nga. Mới từ sân banh đi ra ngoài Johnny không kiềm được tò mò không dứt. Johnny, đi nhanh lên, thấy Johnny tựa hồ có chút lưu luyến. Thân là chị Aline không kiềm được nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy mà Johnny giống như là không có nghe gặp vậy. Hắn dừng một chút sau đó, lại có thể giơ tay lên ở giữa máy chụp hình. Đây là một đặc biệt tốt tài liệu thực tế. Trở về sau đó ta thật tốt sửa đổi một chút. Cuối năm lấy được cái giải thưởng lớn không có bất kỳ vấn đề. Johnny vừa nói vừa nhanh chóng nhấn chụp hình. Ở Johnny một mặt hưng phấn quay phim lúc này hắn bị người phát hiện. CMN, mau xem, cái tên kia ở vỗ chúng ta. Tên kia kêu to một tiếng, đưa đến đám này London football hooligan rối rít nghiêng đầu. Quả nhiên, bọn họ thấy vẫn còn ở không chút kiêng kỵ quay phim Johnny. CMN, bắt hắn, không biết ai kêu một tiếng. Mấy chục football hooligan nhanh chóng xông về Johnny. Johnny, đi mau. Thấy cách đó không xa có người chạy tới, không chỉ Aline có chút nóng nảy, liền liền Eliza cũng là cuống cuồng không dứt. Không, tốt như vậy tài liệu thực tế ta có thể không muốn bỏ qua. Johnny ném ở quay phim, thấy Johnny gần như với ma sợ run vậy trước mê. Dương Thiên Long nhanh chóng đối với Aline cùng Eliza nói, các người nhanh đi một bên kêu cảnh sát. Nơi này có ta trước chìa vào. Nói xong, bỏ mặc 3721. Dương Thiên Long thẳng liền đem Aline cùng Eliza hướng lui về sau một chút. Aline các nàng mới vừa chạy ra không tới 10 mét. Dương Thiên Long cùng Johnny liền bị mấy chục người mê đá banh vây lại. Hai người các ngươi đại sát bút. Nhanh lên một chút giao ra máy chụp hình tới. Một cái trên mặt thoa khắp vệt sáng người một mặt. Hùng hãn nói, không, ta không cho. Johnny nhanh chóng thật chặt đem máy chụp hình ôm ở mình trong ngực. CMN, đánh hắn, cầm đầu vệt sáng nam vừa nói vừa quơ múa lên liền quả đấm. Tí tách, thấy vệt sáng nam quơ múa lên quả đấm. Dương Thiên Long vội vàng đem điện côn móc ra. Đùng đùng bốc lửa tốn điện côn quả thực đem tên kia sợ hết hồn. Dương Thiên Long trong lòng cũng rõ ràng, đối phó tên này football hooligan, không cần dùng đối phó đảng đầu lâu cường đại như vậy dòng điện. Làm, vệt sáng nam chần chờ một chút sau đó, lại giơ lên quả đấm, tí tách, điện côn toát ra một hồi dòng điện, chạy thẳng tới vệt sáng nam quả đấm. À, CMN. Bị dòng điện đánh trúng vệt sáng nam không kiềm được đau oa oa kêu to. Liền hắn, tên này football hooligan cũng không phải là ăn chay. Thấy vệt sáng nam bị cái này người hoa trong tay điện côn điện là oa oa kêu to. Thân thể bọn họ bên trong giống đực kích thích tố không kiềm được bị kích thích ra. Rất nhanh, đám người này quả đấm liền giống như hạt mưa vậy từ bốn phương tám hướng đập xuống tới. Johnny chặt chẽ bảo vệ trong ngực mình máy chụp hình. Dương Thiên Long thì một tay bưng bít đầu, một tay cầm trong tay điện côn nắm thật chặt. Không chỉ bên này có đánh lộn, cách đó không xa chiến đấu dân tộc cùng football hooligan cũng hỗn chiến với nhau. Duy thì lượt tự cảnh sát rất nhanh từ bốn phương tám hướng vây quanh. Chỉ nghe gặp đỉnh đầu bình bịch bịch mấy phát. Tiếp mới vừa rồi còn ở vây đánh bọn họ football hooligan nhất thời bốn bề tản đi. Đây là Dương Thiên Long cùng Johnny rồi mới từ mới vừa rồi tình trạng khẩn trương khôi phục trạng thái bình. Thường, Dương Thiên Long thương thế không nặng lắm. Hắn khóe miệng bị đập mấy quyền, hơi có chút máu ứ động, mà Johnny thì phải xui xẻo nhiều. Hắn ánh mắt, lỗ mũi, miệng cũng bị thương không xanh lơ. Bất quá Johnny tên này ngược lại cũng không quan tâm. Thấy trong tay máy chụp hình hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn không kiềm được cười hắc hắc. Các người không có sao chứ? Một người cảnh sát đi tới. Một mặt ân cần nói. Không có gì đáng ngại. Johnny giành nói trước. Sau này chú ý. Những thứ này football hooligan rất điên cuồng. Nói xong, cảnh sát lại quan sát trên dưới một phen. Thấy bọn họ quả thật không có gì đáng ngại sau đó. Lúc này mới rời đi. Cảnh sát chân trước mới vừa đi. Aline cùng Eliza cũng đã chạy tới. Vừa gặp trước Dương Thiên Long cùng Johnny dáng vẻ bị thương. Hai người mặt đầy đau lòng. Khuyên can mãi, bọn họ lúc này mới đồng ý đi bệnh viện thăm xem. Ở bệnh viện tỉ mỉ kiểm tra một phen. Cũng may hai người cũng không có xuất hiện ra máu bên trong hoặc là gãy xương các loại đáng ngại. Johnny căn bản không quan tâm mình về điểm kia bị thương ngoài da. Chỉ gặp hắn cười hắc hắc, mở ra máy chụp hình nói. Eliza, Aline, Hoa Hạ Long, các người xem những thứ này tấm ảnh. Liên tưởng đến lúc trước Johnny quay phim những thứ này tấm ảnh lúc mặt đầy hưng phấn dị thường. Dương Thiên Long cũng có chút hiếu kỳ đem đầu xít tới. Không thể không nói, Johnny có mấy tấm ảnh chụp quả thật không tệ. Những cái kia đối lập người mê đá banh diễn cảm. Ánh mắt cũng bắt nhịp rất đúng chỗ. Đặc biệt là một cái nữ người mê đá banh ôm trong ngực một cái đứa nhỏ. Lại là một mặt vô tội trừng mắt to nhìn những thứ này gây chuyện người mê đá banh. Cục cưng, người chụp rất tốt. Eliza một mặt khẳng định gật đầu một cái. Dương Thiên Long cùng Aline cũng đúng Johnny bất chấp bị thương nguy hiểm quay phim những thứ này. Tấm ảnh tiến hành khẳng định. Thấy đạt được mọi người khẳng định sau đó. Johnny không kiềm được tuét miệng cười một tiếng. Ai yêu, tên này hoàn toàn quên mất mình là một người bị thương. Tuét miệng cười một tiếng sau đó. Vết thương lại bắt đầu xé đứng lên, trở lại quán trọ sau đó. Thừa dịp Aline cùng Johnny cùng Eliza gian phòng chỗ trống. Dương Thiên Long vội vàng từ vị diện trong kho hàng móc ra máy in. Lựa chọn tốt số tiền kia hạn chế túi sách sau đó. Nhẹ nhàng nhấn một cái máy in. Không tới 5 phút, ba cái tinh xảo LV da cá sấu bản hạn chế túi sách liền bị in ra. Làm Aline cùng Eliza vừa gặp trước cái này xa hoa túi sách. Không kiềm được một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đặc biệt là Eliza, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía túi sách chính là một hồi ken két ca. Giáng sinh thời gian London tất cả cảnh điểm đều là đóng kín. Đây đối với vốn là muốn thật tốt du lịch một phen Dương Thiên Long thật sự mà nói là một kiện tiếc. Nuối sự việc, thấy dạo chơi không được sau đó, ở Aline cùng Eliza dưới sự đề nghị, Dương Thiên Long cùng Johnny chỉ đành phải lâm vào là bọn họ tùy tùng. Bởi vì làm cho này hai lại bắt đầu mua đồ, Aline không riêng gì mua cho mình, nàng cho Eliza mua một cái váy, cho mẹ mình mua một chai nước hoa cùng một bộ đồ trang điểm mắc tiền. Vẫn còn cho tiên sinh Franco mua một cái ngà voi ống điếu. Làm Dương Thiên Long cảm thấy có chút ngoài ý muốn là Alin lại mua không thiếu nhà các nàng người đều không thể mặc nữ trang. Thân ái đây là thế nào? Dương Thiên Long vẻ mặt nghi hoặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tian-gạch-nối-tan-gạch-nối-nong-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.